Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, Phi. Người nằm mơ. Đường về không có cái gì khúc chiết. Bốn người ngồi ở Diệp Hải rộng lớn Hoàng Kim Long tọa lên. Chỉ dùng không tới 2 ngày thời gian. Trở về đến Võ Hồn Thành. Này vừa đến một hồi. Tốc độ rất nhanh. Cho dù tính cả Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông Giận hơn thời gian. Cũng chỉ bỏ ra 7,8 ngày. Cho nên khi Diệp Hải trở lại khách sạn. Nhìn thấy Tiểu Vũ các nàng. Mấy người đều là một bộ khó mà tin nổi dáng dấp. Có điều sau một khắc. Tiểu Vũ liền trực tiếp đánh tới. Bạch tuộc như thế treo ở Diệp Hải trên người. Làm cho nàng mặt sau Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều không địa phương ôm. Diệp Hải ôm Tiểu Vũ trở về phòng. Những người khác cũng đều theo vào. Tiến vào gian phòng sau khi Ninh Vinh Vinh mới phát hiện Diệp Hải phía sau theo 2 người phụ nữ. Lông mày của nàng nhất thời cau lên đến. Liền này thời gian mấy ngày, Diệp Hải đều có thể thu 2 người phụ nữ. Cái kia váy xanh nữ tử cũng vẫn tốt. Vừa nhìn tuổi liền không nhỏ. Trừ trên người có một luồng biết tính ôn nhu. Cái khác cũng không có chỗ thích hợp. Bất kể là vóc người, vẫn là dung mạo, cũng không sánh bằng nàng. Nhưng cô gái tóc bạc này nhưng là quá có uy hiếp. Dung nhan xinh đẹp tuyệt sắc, khí chất lành lạnh, vóc người vừa đúng, phi thường có tiên khí. Đây là Chu Trúc Thanh gặp hết thảy nữ tử bên trong. Duy nhất có thể cùng Bỉ Bỉ Đông so với khí chất nữ nhân. Cái kia sợi kiêu ngạo kính. Nhường Ninh Vinh Vinh đều có chút muốn đem nàng ném tới trên giường điều gọi một hồi kích động. Nghĩ tới đây, Ninh Vinh Vinh không nhịn được mở miệng nói. Diệp Hải, các nàng là... Diệp Hải trầm ngâm một chút. Hắn có chút không biết nên làm sao giới thiệu của Nguyệt Na cùng Bích Cơ. Tùy tùng, khẳng định không đúng. Bằng hữu, không phải. Kẻ địch, cũng không phải. Diệp Hải cùng giữa các nàng quan hệ. So với người xa lạ hơi hơi tốt một chút, nhưng không tính là bằng hữu. Bọn họ chỉ là giao dịch quan hệ. Ân, tạm thời xem như là hợp tác đồng bọn đi. Diệp Hải đang muốn mở miệng, Ninh Vinh Vinh lại mở miệng nói. Các nàng, là tỷ tỷ, vẫn là muội muội. Phốc, Diệp Hải kém chút bị nước miếng của chính mình sặc chết. Ninh Vinh Vinh này não mạch kín, thật là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Diệp Hải chỉ lo Ninh Vinh Vinh lại nói ra cái gì sức bùng nổ. Hắn liền vội vàng giới thiệu. Cổ Nguyệt Na, Bích Cơ, Ân, các nàng là hồn thú. Chúng ta, tạm thời xem như là hợp tác đồng bọn đi. Lúc này Tiểu Vũ cũng từ Diệp Hải thân bên trên xuống. Tới, nàng nhìn Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ. Như có điều suy nghĩ nói. Cùng chúng ta ở cực Bắc Chi Địa gặp gỡ 2 người phụ nữ như thế. Nàng vừa nãy liền cảm nhận được từ Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ trên người truyền đến uy thế. Đây là cấp bậc cao hồn thú thiên nhiên tồn tại. Nhưng nàng không coi là chuyện to tát. Diệp Hải ở này, chỉ là hồn thú cũng không lật được trời. Nhưng vừa nãy Ninh Vinh Vinh, nhường Tiểu Vũ phảng phất nghĩ tới điều gì. Bắt đầu dùng xem kỹ ánh mắt xem Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ. Diệp Hải gật đầu nói, gần như đi. Đem các nàng làm nhân loại bình thường đối xử là được rồi. Tiếp theo, Diệp Hải vừa chỉ Tiểu Vũ 3 người. Đối với Cổ Nguyệt Na nói. Ừm, 3 vị này đều là ta lão bà. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh. Cổ Nguyệt Na ánh mắt ở Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trên người hơi đảo qua. Một chút, sau đó trở lại Tiểu Vũ trên người. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Nói. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng khí tức. Người được Tương Tư Đoạn Tràng Hồng tán thành. Dừng một chút, nàng hơi nghi hoặc một chút nói. Ta tại sao nghe thấy được trên người ngươi tựa hồ có hồn thú khí tức? Ngươi là 10 vạn năm hồn thú hóa hình mà thành. Tiểu Vũ trầm mặc một chút. Sau đó nói. Ta đúng là 10 vạn năm hồn thú trùng tu. Cho tới Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Đã bị ta ăn. Cổ Nguyệt Na từ trên xuống dưới nhìn Tiểu Vũ một lúc. Sau đó đối với Diệp Hải nói. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng dược lực đã cùng nàng hoàn mỹ dung hợp. Nâng không lấy ra đến. Trừ phi ta đem nàng cho ăn. Diệp Hải đột nhiên trợn to hai mắt. Này giời ạ, là cái gì hổ lang chi tứ? Mở miệng liền muốn ăn thịt người. Hắn còn chưa mở miệng, liền nghe Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói. Vì lẽ đó ngươi muốn giúp ta khác tìm một cây. Hô, Diệp Hải thở phào nhẹ nhõm. Không ăn thịt người liền tốt. Dừng một chút, Diệp Hải cau mày, nói. Tương tư đoạn tràng hồng thuộc tính ngươi hẳn phải biết. Ngươi xác định ngươi có thể lấy xuống tương tư đoạn tràng hồng. Ta, Cổ Nguyệt Na miệng nhúc nhích một chút. Sau đó lại trầm mặc một hồi. Nói, ta tự có bí pháp được tương tư đoạn tràng hồng tán thành. Điểm này không cần ngươi quan tâm. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Chỉ cần có một cây tương tư đoạn tràng hồng. Lại có cửu sắc lưu ly cỏ. Thái âm u minh nhị. Hoàng tiên xương khô hoa. Là có thể. Tại sao lại thêm ra một cây? Diệp Hải hỏi. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Ngươi không có cái khác tiên thảo. Chỉ có thể mới bổ sung một cây. Vẫn là ngươi cảm thấy phía trước điều kiện càng dễ dàng thực hiện. Diệp Hải vẫy vẫy tay. Được rồi. Ngược lại ta đều không có. Đều muốn một lần nữa tìm kiếm. Tiểu Vũ ở một bên nghe đầu óc mơ hồ. Thừa dịp Diệp Hải cùng Cổ Nguyệt Na nói chuyện khoảng cách. Hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì cửu sắc lưu ly cỏ? Thái âm u minh nhị? Diệp Hải giải thích một câu. Ta đem tinh đấu đại xâm lâm chủ yếu nhất địa phương cho phá hủy. Này không nhân ra lại lên ta. Nhất định phải ta bồi thường vài cây tiên thảo. Tinh đấu đại xâm lâm nhưng là Tiểu Vũ sinh hoạt. Mấy vạn năm địa phương. Lại bị Diệp Hải cho phá hủy một phần. Tiểu Vũ mày liễu dựng đứng. Đang muốn mở miệng. Liền nghe Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói. Ai lại lên ngươi. Cũng không vung nước tiểu soi chính mình. Tiểu Vũ vừa nghe. Nhất thời bị rời đi chú ý. Nàng chỉ vào Cổ Nguyệt Na nói. Nhà ta Diệp Hải dài đến Ngọc Thụ Lâm Phong. So với ngươi một người phụ nữ cũng đẹp. Ngươi còn có mặt mũi nói nhà ta Diệp Hải. Ngươi cũng không vung nước tiểu soi chính mình. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ một chút. Đối với Diệp Hải nói. Quản tốt ngươi nữ nhân. Nếu như nàng lại nói năng lỗ mãng. Chớ có trách ta không khách khí. Diệp Hải đem Tiểu Vũ kéo ra phía sau. Đối với Cổ Nguyệt Na nói. Ngẫm lại chính mình câu nói sau cùng nói là cái gì? Ta có thể khoan dung ngươi nói năng lỗ mãng. Nhưng ta nữ nhân sẽ không. Nếu như ngươi nghĩ không khách khí. Vậy ta cũng tiếp tới cùng. Dừng một chút. Diệp Hải tiếp tục nói. Nếu như ngươi cảm thấy còn có thể tiếp tục. Vậy hãy cùng ta. Đừng kiêu ngạo như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy nhân loại quả thực không thể nói lý. Vậy ngươi trở về tinh đấu đại xâm lâm. Ta tìm tới ngươi muốn tiên thảo. Sẽ cho ngươi đưa tới. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn Diệp Hải. Cứng rắn nói. Biết rồi. Ta tận lực khắc chế. Lúc này Cổ Nguyệt Na đã có hòa vào xã hội loài người. Sư Di dài kỵ lấy chế di ý nghĩ. Vừa vặn thừa cơ hội này. Theo Diệp Hải đi chung quanh một chút. Cho nên nàng dễ dàng không sẽ rời đi Diệp Hải. Hơn nữa. Cổ Nguyệt Na ngẫm nghĩ nghĩ. Diệp Hải xem như là đối với nàng thật khách khí. Nàng cảm giác mình có thể để cho bước đi này. Diệp Hải đem Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ Giàn xếp lại. Một người mở một cái phòng. Sau đó lại trở về Tiểu Vũ gian phòng. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đều ở. Các nàng ba người thấy Diệp Hải đi mà quay lại. Đồng thời cười nói. Đêm nay, ngươi muốn ai? Ba vị nữ hài đồng thời triển lộ nụ cười. Lại như hoa hồng, mẫu đơn, hàn mai đồng thời tỏa ra. Cái kia mỹ lệ dáng dấp nhường Diệp Hải ngẩn ra. Sau đó Diệp Hải tâm bên trong bỗng nhiên dâng lên một luồng nóng rực. Hắn cười nói, nếu không, đồng thời, phi, người nằm mơ. Ba vị nữ hài mặt đỏ sẵn giọng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.